chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 đá hắn vận mệnh, chương 5005, đá hắn vận mệnh 808 ghế lô môn là sường. Một đám 17-18 tuổi thiếu niên ở bên trong giải trí, Trần Thanh Thanh còn không có đi vào. Liền nghe thấy một tiếng gào giống, đã chết đều phải ái. Nàng nhíu mày dưới đáy lòng mắng một câu, ái cái đầu mẹ ngươi a. Di, Phong, nhà đầu này là ai a? Từ Đồ Phong còn chưa mở miệng, Trần Thanh Thanh liền nói, ta tìm Cố Nam Tích. Dứt lời, một cái người mặc sơ mi trắng sạch sẽ thiếu niên từ trên sofa đứng lên. Tư thái yêu nhã cử xuống tay nói, ta ở chỗ này. Trần Thanh Thanh lại một lần cảm thán. Khí chất Mỹ Nam A, trướng khí mù mịt ghế lô, thiếu niên thoạt nhìn lại giống cái sạch sẽ thiên sứ giống nhau. Cùng nơi này hoàn cảnh không hợp nhau, Trần Thanh Thanh hướng tới hắn đi qua. Đem cặp sách bắt lấy tới đưa cho hắn. Người cặp sách thiếu niên thanh lãnh tiếp nhận, đem trong tầm tay cặp sách cũng đưa cho nàng. Nói câu, châu về hợp phố, Trần Thanh Thanh tiếp nhận cặp sách. Trong đầu nhanh chóng xuất hiện 4 cái chữ to. Trò chơi kết thúc, nàng xoay người nhìn Tư Đồ Phong. Tư Đồ thiếu gia, ân, lấy thân báo đáp, không bằng, liền ở chỗ này tiến hành. Dứt lời, toàn bộ ghế lô đều trở nên lặng ngắt như tờ. Ngay cả cái kia sướng, đã chết đều phải ái, phá âm thiếu niên. Cũng dừng giọng nói, nhìn về phía bên này, Tư Đồ Phong kinh ngạc nhìn nàng. Nói, người xác định, ở chỗ này, bị một đám người nhìn. Thật không nghĩ tới, cái này nha đầu thoạt nhìn không như thế nào. Cư nhiên như vậy hào phóng. Không sai, chính là nơi này, ân. Dám để cho nàng Trần Thanh Thanh lấy thân báo đáp. Mệnh căn tử không nghĩ muốn, nàng từng bước một hướng tới Tư Đồ Phong đến gần, rõ ràng cả người thoạt nhìn thực bình thường, đặt ở trong đám người đều tìm không ra cái loại này. Nhưng lại tự mang theo một cổ nhiếp hồn khí thế, Tư Đồ Phong bản năng sau này thối lui, nhưng thiếu nữ cũng không có tính toán như vậy buông tha. Hắn, trong chớp nhoáng, chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng. Sau đó là một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, ở mọi người còn không có tới kịp phản ứng. Lại đây phía trước, thiếu nữ đã là không thấy bóng dáng. Chỉ một thoáng, toàn bộ ghế lô an tĩnh cực kỳ. Không ít người khoa trương xoa xoa hai mắt của mình, xác định vừa mới phát sinh sự không phải bọn họ. Đang nằm mơ, ngọa táo. Đường đường Tư Đồ gia đại thiếu gia Tư Đồ Phong. Cư nhiên bị người đá điểu. Cư nhiên. Vẫn là bị một cái xấu nha đầu. Sau đó, toàn bộ ghế lô đều là Tư Đồ Phong bạo nộ thanh âm, nha đầu thúi. Người mẹ nó làm sao dám. Ai ra, lão tử mệnh căn tử. Lập tức phong tỏa toàn bộ câu lạc bộ đêm sở hữu xuất khẩu. Cho ta bắt sống kia nha đầu thúi, lão tử muốn cho nàng sống không bằng chết. Trần Thanh Thanh ở ầm ĩ câu lạc bộ đêm rẽ trái rẽ phải. Quải tới rồi một cái nữ buồng vệ sinh cửa, không cần suy nghĩ vọt đi vào, đến nỗi vì cái gì không trực tiếp chạy trốn. Vô nghĩa, Tư Đồ Phong một câu là có thể đủ cấp đám kia con ma men miễn đơn. Nhà này câu lạc bộ đêm khẳng định là nhà bọn họ không thể nghi ngờ, lúc này chạy ra đi. Quả thực cùng tìm chết không khác nhau, nàng đi đến bồn rửa tay biên. Dùng thủy đem chính mình trên mặt trang dung toàn bộ tẩy sạch. Chỉ chốc lát sau trong gương liền xuất hiện một trương thanh lệ thoát tục mặt hảo mỹ. Trần Thanh Thanh dưới đáy lòng tự luyến một chút, đem áo khoác cởi phóng cặp sách, lộ ra bên trong sơ mi trắng, lại đem chát khởi đầu tóc thả xuống dưới. Tóc dài xõa trên vai, nháy mắt công phu, cả người cho người ta khí chất cùng phía trước hoàn toàn tựa hai người giống nhau, tuyệt thế mỹ nữ a. Ha ha ha ha. Cái này ai còn có thể nhận ra nàng tới, Trần Thanh Thanh còn không có cao hứng xong. W. Simon đột nhiên bị người từ bên ngoài dùng sức một đá văng. Hết chương.